Buông ra con yêu sủng kia. Chương 408, thần bí thủy tinh yêu tinh trứng, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả ầm ầm. Sau 5 phút, nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh, yêu sủng nhóm vội vàng lui lại một khoảng cách, thật chặt nhìn chăm chú lên cách đó không xa phong chi bình chướng. Đây là thứ hai đếm ngược cái bảo bối vạc, phía trước hai cái toàn bộ thăm dò thất bại, tối thiểu nhất không phải hiện tại Lý Trường Sinh có khả năng đánh vỡ tồn tại. Không chờ đủ mọi màu sắc năng lượng triều tịch lui tán. Lít nha lít nhít màu xanh nhạt phong nhận xuất hiện, đổ ập xuống hướng về yêu sủng nhóm bay tới. Phong hệ cấm chế cùng kim hệ cấm chế cùng loại, chỉ bất quá ngũ phượng thần hỏa cháo không cách nào khắc chế phong hệ. Yêu sủng nhóm tự nhiên không có khả năng giống đối phó kim hệ bình chướng nhẹ nhàng như vậy. Đối với trước đó kim hệ bình chướng, lần này phong hệ bình chướng phòng ngự lực còn kém không ít. Bất quá tại yêu sủng nhóm nỗ lực dưới, phong hệ bình chướng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Đã chi chống đỡ không được bao lâu. Ba, ảo ảo ảo, tại vòng tiếp theo thế công dưới, phong hệ bình chướng cũng nhịn không được nữa. Tại kịch liệt ba động vài cái về sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lần này lại là cái gì? Lý Trường Sinh nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Mỗi một lần đánh vỡ bảo bối vạc, hắn luôn có một loại mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Chỉ là, làm hắn nhìn đến bảo bối trong vạc bảo vật lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này bảo bối trong vạc trang vậy mà tất cả đều là bùn đất. Những thứ này bùn đất giống như là một đống lưa thưa nát hạt cát đồng dạng. Xem ra thường thường không có gì lạ, không có chút nào thần dị chỗ. Chỉ là nơi này là Bách Thắng Vương tàng bảo các, dựa theo trước đó lấy được bảo vật đến xem. Cái này đương nhiên sẽ không là tầm thường bùn đất. Lý Trường Sinh thân thủ nắm lên một nắm bùn đất, chỉ cảm thấy tay phải trầm xuống. Cái này một nắm bùn đất, trọng lượng không thấp hơn 100 cân. Cái này hoàn toàn ngoài Lý Trường Sinh đoán trước. Thân thể của hắn hơi hơi lắc lư một cái. Nếu như không phải nhục thể của hắn đủ cường đại, còn thật có thể sẽ ra một lần làm trò cười cho thiên hạ. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu kiến thức đến như thế trầm trọng bùn đất. Tâm lý tự nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, hắn hoàn toàn không biết loại này bùn đất, chỉ có thể tìm đọc mang theo người mấy quyển bảo vật loại thư tịch. Lý Trường Sinh tìm kiếm một hồi lâu, sau cùng tại Chí Vương biên soạn tra thiếu bổ để lọt bảo vật phần phía trên. Rốt cuộc tìm được cùng cái này vạc bùn đất có liên quan tư liệu. Nguyên lai là tức những a, khó trách như thế trầm trọng. Lý Trường Sinh gật gù đắc ý một chút, thứ này đối với hắn có tác dụng không nhỏ. Tức những, thiên địa tinh túy, có thể trồng cho tất cả loại hình linh thực, căn cứ linh thực cấp bậc cho khác biệt gia tốc sinh trưởng. Căn cứ quyển sách này ghi chép, tức những là cửu thiên tức những thoái hóa bản. Nếu như tại tức những phía trên trồng trọt không vào thiên địa linh vật phẩm giai linh thực, có thể thêm nhanh gấp 10 lần sinh trưởng tốc độ, đến mức vượt qua thiên địa linh vật cấp linh thực, bọn chúng phẩm giai càng cao, sinh trưởng tốc độ cắt giảm cũng càng nhiều, giống thiên địa kỳ chân cấp linh thực, cũng chỉ còn lại có gấp đôi. Đây cũng không phải là không có đại giới, thường cách một đoạn thời gian, sẽ vì tức nhưỡng bổ sung đại lượng thổ hệ năng lượng. Nếu không lâu dài xuống tới, tức những phẩm chất liền sẽ rơi xuống, cuối cùng biến đến cùng tầm thường bùn đất tương đương, ngược lại là có thể trồng trọt một số cách điều chế phía trên tài liệu. Cái này tức những tuyệt đối là đồ tốt, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể tại tức những phía trên trồng trọt một số sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc linh thực. Tỷ như cửu tinh hải đường, đoạt tinh thảo loại hình linh thực, đáng tiếc duy nhất chính là, tức những số lượng quá ít một chút. Tối đa cũng thì trồng trọt mấy chục khỏa linh thực, nếu như là thụ loại linh thực, sợ cũng chỉ có thể trồng trọt một khỏa, còn nhất định phải là hình thể tiểu cái chủng loại kia. Lý Trường Sinh cất kỹ một bảo bối vạc tức nhưỡng, chỉ cái cuối cùng bảo bối vạc hô, mục tiêu cuối cùng, công kích, đây là một cái mộc hệ bảo bối vạc, tuy nhiên phòng ngự lực không như đất thát, sức khôi phục không như nước thát, nhưng mộc hệ cấm chế phòng ngự cùng sức hồi phục tất cả đều không tầm thường. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tâm lý không có nắm chắc được bao nhiêu phần. 12 con yêu sủng vây quanh mộc hệ bảo bối vạc. Cùng nhau phát động cường đại thế công. Cùng thổ hệ, thủy hệ bảo bối vạc một dạng. Mộc hệ bảo bối vạc sẽ không phản kích, chỉ muốn mạnh mẽ công kích là được. Sau một khắc, mộc hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. À, có hy vọng. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Vội vàng chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục công kích. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Yêu sủng nhóm sử xuất tất cả vốn liếng. Biến đến pháp công kích mộc hệ bảo bối vạc. Tại bọn chúng nỗ lực dưới. Mộc hệ bình chướng chậm rãi yếu kém. Bất quá, mộc hệ bảo bối vạc phòng ngự cùng sức hồi phục tất cả đều không tầm thường. Điều này cũng làm cho bọn chúng hiệu quả không thật là tốt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, yêu sủng nhóm dần dần mỏi mệt lên. Bọn họ thở hổn hển, hiển nhiên cũng không thoải mái. Mọi người chịu đựng, chúng ta thì sắp thành công. Lý Trường Sinh một bên cổ vũ sĩ khí, một bên đem Ngưu Chi Man lực, thị huyết cuồng hóa bí pháp gia trì tại Ngả Hy trên thân. Giống, Ngả Hy hét lớn một tiếng. Ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, lại dẫn một số tư thái. Nguyên bản chừng dài 15 mét độ thân dài cấp tốc tăng lớn đến 20 mét. Nửa bước sử thi phẩm chất giao phó Ngả Hy một số phẩm chất riêng. Dẫn đến thị huyết cuồng hóa mất lý trí phụ diện hiệu quả bị suy yếu rất nhiều. Trong chốc lát, Ngả Hy trực tiếp nhào về phía mộc hệ bình chướng, vì để tránh cho ngộ thương đến Ngả Hy. Còn lại yêu sủng không thể không từ bỏ viễn trình công kích. Cùng Ngả Hy một dạng cận thân công kích mộc hệ bình chướng. 3. Ngả Hy một bàn tay đập tại mộc hệ bình chướng phía trên. Mãnh liệt gợn sóng xuất hiện, dường như sóng nước một dạng khuếch tán. Cùng lúc đó, mộc hệ bình chướng hơi yếu kém một chút. Còn lại yêu sủng cũng là học theo. Vô số thế công không ngừng mà khuynh tả mộc hệ bình chướng. Phía trên gợn sóng không ngừng khuếch tán, mộc hệ bình chướng lấy so vừa mới tốc độ nhanh hơn suy yếu. Rất nhanh, mộc hệ bình chướng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá nát dáng vẻ. Yêu sủng nhóm càng phát ra chấn phấn, đè ép nội tâm mỏi mệt, muốn thừa thế xông lên phá nát mộc hệ bình chướng. Ào ào ào, một phút sau, mộc hệ bình chướng rốt cuộc duy trì không ngừng, tại kịch liệt lấp lóe vài cái về sau, phát ra lưu ly phá nát thanh âm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại mộc hệ bình chướng biến mất về sau, bao quát Ngả Hy ở bên trong tất cả yêu sủng vội vàng dừng lại công kích. Ngoại trừ Ngả Hy bên ngoài, còn lại yêu sủng nhóm ào ào nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, Ngả Hy đỏ hồng mắt. Thị huyết cuồng hóa bí pháp còn chưa mất đi hiệu quả. Cái này khiến nó xa vào đến phấn khởi bên trong, nội tâm tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đáng tiếc, nơi này không có có thể chiến đấu đối tượng, mà đợi đến thị huyết cuồng hóa kết thúc, Ngả Hy lại sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Cái cuối cùng, hy vọng có thể ra đồ tốt. Lý Trường Sinh theo bản năng xoa xoa hai tay, không kịp chờ đợi đi vào bảo bối vạc trước mặt. Cái này bảo bối vạc hơi đặc biệt, bên trong lại còn bao hàm một tầng đặc thù cấm chế màu xanh lục. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn đến tình huống như vậy. Làm Lý Trường Sinh chạm đến cái này tầng cấm chế thời điểm. Cái này tầng cấm chế kịch liệt lóe lên một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại cấm chế màu xanh lục biến mất về sau, một cỗ cường đại sinh mệnh lực bắt đầu tản ra. Chỉ là người truy cập, Lý Trường Sinh thì có một loại cảm giác sảng khoái. Co quắp trên mặt đất yêu sủng nhóm tinh thần càng là chấn động. Bọn chúng thể lực đang nhanh chóng khôi phục, ở cái này bảo bối trong vạc, đầy tràn sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Đây đều là sinh mệnh chi thủy. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra bọn họ, những sinh mạng này chi thủy giá trị tự nhiên không ít. Bất quá cùng trước đó thu hoạch so sánh, cấp bậc thì thấp rất nhiều, nhất là Lý Trường Sinh cũng không thiếu khuyết sinh mệnh chi thủy. Cái này sau cùng hai cái mở ra bảo bối và cũng là tuyệt. Một cái thả đất, một cái tưới nước, à, trong nước có đồ. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh nhìn đến sinh mệnh chi thủy bên trong tựa hồ còn có một kiện đồ vật. Vội vàng đưa nó mò đi ra. Để Lý Trường Sinh kinh ngạc chính là, cái này đúng là một khỏa đại hình yêu tinh trứng, cao tới chừng 1 mét, vỏ trứng lên không vẻn vẹn không có bất kỳ cái gì hoa văn. Ngược lại cho người ta trong suốt sáng long lanh cảm giác. Thoạt nhìn như là một khỏa thủy tinh trứng, làm cho người kinh ngạc chính là, viên này yêu tinh trứng còn ẩn ẩn tản ra một cỗ uy áp. Chỉ từ bề ngoài cùng cỗ uy áp này đến xem, viên này yêu tinh trứng cũng không phải là phàm phẩm, huống chi đây là Bách Thắng Vương chân tàng phẩm một trong. Bách Thắng Vương sinh trước là số 1 số 2 song chữ Vương. Thậm chí có thể miễn cưỡng cùng đế cấp cường giả chống lại 1-2. Hắn cất giữ yêu tinh trứng tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Tuyệt đối không nên là chết trứng A, Lý Trường Sinh tâm lý có chút thở bất an. Khoảng cách Bách Thắng Vương vẫn rơi cách xa nhau nhiều năm như vậy. Viên này yêu tinh trứng đến bây giờ còn không có ấp trứng. Hoặc là thành một khỏa chết trứng, hoặc là tầng kia cấm chế màu xanh lục có kỳ hiệu. Không chỉ có duy trì lấy viên này yêu tinh trứng sinh mệnh lực, còn đóng băng nọ ấp trứng. Không do dự, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem viên này thủy tinh trứng bao vây lại. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, tổng cộng xuất hiện 13 cái ánh sáng tỏ điểm. Mà đại biểu thủy tinh yêu tinh trứng điểm sáng vào chỗ vào trong đó. Còn lại thì là Lý Trường Sinh yêu sủng. Tại tất cả ánh sáng điểm chúng, ngả hy điểm sáng ngời nhất. Tiếp theo cũng là viên này thủy tinh yêu tinh trứng. Cảm giác không so ngả hy kém bao nhiêu. Coi như không phải nửa bước sử thi phẩm chất, cũng tối thiểu là đỉnh cấp cực phẩm phẩm chất, cùng một loại phẩm chất cũng tồn tại một số chênh lệch. Bất quá chênh lệch không phải biểu hiện tại về mặt chiến lực. Chủ yếu vẫn là cùng tu luyện tốc độ có quan hệ. Mặt khác, khoảng cách phía dưới một giai đoạn phẩm chất càng gần, cũng liền càng dễ dàng dựa vào tăng lên phẩm chất bảo vật hoặc là tiến hóa hoàn thành đột phá. Lý Trường Sinh phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Kinh ngạc tại cái này viên thủy tinh yêu tinh trứng phẩm chất. Cái thứ hai phản ứng là nó còn sống. Ngay sau đó là cuồng hỉ. Hắn thận trọng lau sạch lấy thủy tinh yêu tinh trứng. Thần thái kia tựa như đối với mình vừa ra đời nhi tử một dạng. Sợ đập lấy đụng, sau cùng, đưa nó cố định tại quang minh kỳ phúc điểu trên lưng. Đồng thời giao cho Khải Lan chăm sóc. Lần này, Lý Trường Sinh tổng cộng phá vỡ 8 cái bảo bối vạc. Thu được thiên linh quả, thượng cổ lực lượng dược tề cách điều chế, 3 phần phong linh thảo, kim chi bản nguyên, 5 viên 7 màu huyền khung chân châu, ảnh mộc quả thực, 1 vạc tức nhưỡng cùng thủy tinh yêu tinh trứng. Bởi như vậy, còn thừa lại 12 cái bảo bối vạc còn chưa mở ra. Không có có ngoài ý muốn. Những thứ này bảo bối trong vạc bảo vật rất có thể giá trị càng cao. Thậm chí có khả năng xuất hiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Là thời điểm trở về, miễn cho Thái Dương càn tên kia giết tới, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua còn lại 12 cái bảo bối vạc. Lý Trường Sinh dứt khoát rời đi Bách Thắng Vương bí cảnh. Hắn có nắm chắc nhất định đánh bại Thái Dương càn, nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào lưu lại đối phương. Muốn giết chết Thái Dương Càn, không chỉ cần phải bàn bạc kỹ hơn, còn muốn nhờ một số ngoại lực. Mặt khác, Ngả Hy vẫn còn thoát lực trạng thái, mà Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cùng Khải Lan còn phải che chở viên kia thủy tinh yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh chỉ có thể phát huy bộ phận chiến lực. Dạng này hắn cùng Thái Dương Càn quyết đấu, ngược lại có khả năng bị Thái Dương Càn lưu lại. Cách chương.